Chương 442, đưa ra yêu cầu thuần phục, chọn sống hay chết. Thiên Không Vô Diệm. Tộc trưởng gia tộc Thiên Không. Chu Thiên Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trường Sinh. Nhất thời những người có mặt đều xì xào bàn tán. Phù tiên giới rất coi trọng chỗ đứng, Thiên Không Vô Diệm đi chính giữa, Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đi ở hai bên cạnh, có thể thấy được rõ ràng ai là chủ nhân, ai mới là thuộc hạ. Từ lúc nào Phong Bà Tử trở thành thuộc hạ của Thiên Không Vô Diệm? Đúng là một chuyện vô cùng nực cười. Điều này khiến cường giả năm cảnh không sao chấp nhận được. Phong Đại Nhân, Ngài. Tang Thiên Nguyệt nheo mắt nhìn chằm chằm vào Phong Bà Tử. Muốn nói lại thôi. Hiện giờ chỉ cần không phải kẻ ngu thì đều biết chuyện này rất bất bình thường. Song mọi người đều không thể suy đoán nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phong Bà Tử hờ hững liếc mắt nhìn Tang Thiên Nguyệt, lên tiếng, để Thiên Không Đại Nhân giải thích cho các vị. Một tiếng Thiên Không Đại Nhân này khiến không ít người phải hít ngược khí lạnh. Thật sự có biến cố xảy ra sao? Phong Bà Tử chí cao vô thượng trong lòng họ lại trở thành thuộc hạ cho một gia tộc ư? Phù tiên giới bị làm sao vậy? Thiên Không Vô Diệm nhìn nét mặt của mọi người, khóe miệng hơi cong lên, ngồi lên ghế chủ vị đã được chuẩn bị từ trước. Sau đó Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đứng sang hai bên nàng. Ta biết trong lòng mọi người lúc này đang có rất nhiều nghi hoặc. Thiên Không Vô Diệm mỉm cười nói, sau đó chỉ hai người đứng bên cạnh mình. Mọi người đều thắc mắc tại sao Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy lại trở thành hộ vệ của Thiên Không Vô Diệm ta đúng không? Cái gì? Thiên Thọ Lão Quy? Lão là Thiên Thọ Lão Quy á? Trời đất ơi! Rốt cục là ý gì vậy? Lẽ nào bố cục của phù tiên giới thay đổi rồi? Tộc Thiên Không bước lên vị trí đứng đầu. Thiên Không Vô Diệm vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng thảo luận không ngớt của mọi người. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Mấy người Chu Thiên Vũ có thực lực mạnh nhất đại biểu cho Nam Cảnh cũng trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cảm giác bất an ngày càng rõ ràng trong lòng họ. Chắc chắc là đã xảy ra chuyện lớn. Mọi người đều biết, chúa tể của phù tiên giới là vô thần, còn hai người Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy vốn là thần vương dưới trướng vô thần, nếu nói về địa vị thì chắc chắn là dưới một người trên vạn người. Nhưng bây giờ vì sao hai người này lại ở dưới trướng ta chứ? Thiên Không Vô Diệm phớt lờ những lời xì xào đầy sợ hãi của đám người bên dưới. Tiếp tục hỏi. Thiên Không Đại Nhân, lẽ nào phù tiên giới xảy ra biến cố gì? Chu Thiên Vũ cau mày hỏi. Thiên Không Vô Diệm chợt bật cười, gật đầu đáp, đúng, phù tiên giới quả thực là có biến cố. Vô thần không phải là chúa tể. Chúa tể thực sự lại là sư tôn của y, phù tiên tử. Cái tên phù tiên giới cũng được lấy từ tên của lão. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt đều bị tin tức này làm cho hãi hùng. Đám người Chu Thiên Vô trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin. Dù sao bọn họ cũng không có đủ tư cách để biết về sự tồn tại của phù tiên tử. Có thể nói gần như tất cả người trong phù tiên giới hiện giờ đều cho rằng vô thần mới là chúa tể. Vậy mà lúc này bỗng nhiên từ đâu mọc ra một phù tiên tử, sư tôn của vô thần, thật sự khiến người ta khó mà tiếp thu được. Bất ngờ lắm phải không? Thiên Không Vô Diệm hỏi. Việc đó thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ là những con kiến hôi ở tầng lớp dưới cùng mà thôi. Chuyện ai là chúa tể phù tiên giới đối với chúng ta chẳng có gì khác nhau cả. Không biết lần này Thiên Không Đại Nhân triệu tập người của Nam Cảnh chúng ta là vì chuyện gì? Tang Thiên Nguyệt hỏi. Tang Thiên Nguyệt nói không sai, những người ở tầng lớp trên thực sự chẳng liên quan gì nhiều đến bọn họ, ai làm chủ nhân cũng vậy cả. Dù sao cũng chẳng tới phiên bọn họ được ăn thịt. Chỉ cần bọn họ sống yên ổn, lợi ích không bị ảnh hưởng là được. Câu hỏi này rất hay. Thiên Không Vô Diệm búng tay một cái. Phù tiên giới đã từng có một cái tên khác. Lúc trước có hai người cùng nhau cai quản, một người tên là Phù Tiên Tử, một người tên là Phù Ma Tử. Nhưng sau này, để nắm giữ hoàn toàn Phù Tiên Giới trong tay mà Phù Tiên Tử đã ra tay hãm hại Phù Ma Tử. Cuối cùng Phù Ma Tử chết, Phù Tiên Giới hoàn toàn trở thành nguyên giới của Phù Tiên Tử. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Phù Tiên Giới còn có câu chuyện lịch sử này sao? Ngay cả Phù Tiên Tử còn không biết. Huống hồ là chuyện lịch sử này, trong đầu bọn họ hoàn toàn không có bất cứ khái niệm nào. Thiên Không Vô Diệm nói thế nào thì bọn họ nghe như vậy, dù sao cũng không có cách nào chứng minh thật giả. Ta thấy mọi người đều tỏ ra mù mờ. Thôi, không dài dòng nữa. Nói một cách ngắn gọn, hiện giờ phù ma tử một lần nữa trở về, chắc chắn lão sẽ chiếm lại phù tiên giới. Cho nên thời gian tới phù tiên giới sẽ rơi vào cục diện vô cùng hỗn loạn. Chắc các ngươi đã biết chuyện ở Bắc Cảnh rồi chứ? Cảm thấy đó là trận đấu cấp bậc thần vương? Hay là trận đấu cấp bậc vô thần? Đều không phải. Đó là trận chiến cấp bậc phù tiên tử. Nói một câu tuyệt vọng là, trận chiến có cấp bậc ấy đối với chúng ta chẳng khác nào luyện ngục của nỗi tuyệt vọng. Một khi trận chiến ấy thực sự khai hỏa, bất kể ngươi là thần vũ cảnh, thiên tôn hay là thần vương, hoặc là cả vô thần, sống chết đều không còn do mình quyết định nữa. Thiên Không Vô Diệm vừa dứt lời, cả đại sảnh đều trở nên yên ắng. Ai nấy đều túa mồ hôi lạnh đầy trán, trong lòng vô cùng lo sợ. Tất nhiên là họ đều biết đến chuyện Bắc Cảnh, nhưng lúc trước chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ nghe Thiên Không Vô Diệm nói đấy là trận chiến cấp bậc phù tiên tử. Nhất thời mọi người đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Vậy lần này triệu tập hội nghị rốt cuộc là vì lý do gì? Trận chiến có cấp bậc như thế chúng ta hoàn toàn không thể nhúng tay vào được. Ta nghĩ phù ma tử đại nhân sẽ không quan tâm đến mấy thứ như ý dân đâu nhỉ. Đó là thứ chỉ tồn tại ở nhân gian mà thôi. Đứng trước thực lực tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn nào cũng đều vô dụng cả. Giọng của Long Ngao hơi run rẩy, hiển nhiên hắn tin lời Thiên Không Vô Diệm nói. Thực ra không chỉ một mình hắn, đa số người có mặt ở đây từ sâu trong lòng cũng đều tin tưởng nàng. Dù sao người có thể khiến Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đều trở thành thuộc hạ. Chắc chắn là phải có đại lão chống lưng. Mà vô thần là chúa tể trên danh nghĩa, thì yêu chỉ nâng đỡ hai thần vương này, chứ không bao giờ có chuyện đi nâng đỡ Thiên Không Vô Diệm bước lên vị trí đứng đầu. Hiển nhiên là Thiên Không Vô Diệm rất hài lòng trước câu hỏi này của Long Ngao, nàng vừa cười vừa nói, phù ma tử đại nhân thương sinh linh có cuộc sống không dễ dàng, sợ rằng khi cuộc chiến này nổ ra sẽ tiêu diệt vô số sinh linh, nên cho các ngươi một lựa chọn, đó là thuần phục phù ma tử đại nhân. Sau khi thuần phục, ngài có thể che chở cho các ngươi. Khi đại chiến nổ ra, ngài có thể bảo toàn sinh mạng và thế lực tông môn hiện giờ của các ngươi. Không thuần phục sẽ trở thành kẻ địch, đến lúc đó chắc chắn sẽ xóa sổ sạch sẽ. Đương nhiên, đây chỉ là một thông báo dành cho tất cả sinh linh ở phù tiên giới. Lựa chọn như thế nào là do chính các ngươi quyết định. Chúng ta sẽ không ép buộc các ngươi, mọi việc đều tuân thủ theo nguyên tắc tự nguyện. Thiên Không Vô Diệm nói xong, da đầu mọi người đều ngứa ra. Đây là ép buộc bọn họ phải thuần phục chủ nhân mới, vứt bỏ vô thần và phù tiên tử. Quả thực là một sự lựa chọn cực kỳ khó khăn và đáng sợ. Nỗi sợ vô thần đã khắc sâu vào trong lòng người, mà phù ma tử gì đó lại chỉ là một lời nói của Thiên Không Vô Diệm mà thôi. Ai biết kẻ đó có thực sự lợi hại như vậy hay không? Thuần phục mù quáng một kẻ hoàn toàn xa lạ, là người bình thường thì đều sẽ run rẩy trong lòng. Nhưng hiện giờ người ta lại ngồi trước mặt, bảo ngươi thuần phục, nói là cho tự lựa chọn. Ngươi dám không chọn sao? Không thuần phục thì chính là kẻ địch. Kẻ địch thì chẳng phải sẽ bị giết ngay lập tức ư? Nhất thời, mặt ai nấy đều xám như tro, cả người run lẩy bẩy. Chương 443, tất cả đều nằm trong tay. Dụ rắn ra khỏi hang. Tất cả những người có mặt đều không dám tỏ thái độ, ai nấy đều cúi đầu, trán đổ mồ hôi hột. Lúc này Lôi Vân Vô Cực vô cùng hối hận, y không nên quay về mới phải. Không biết Thương Lan Dạ đã bẩm báo sự tình cho vô thần hay chưa? Nếu chưa, thì sợ rằng hôm nay bọn họ thật sự bị ép phải đưa ra lựa chọn. Còn chưa nghĩ xong hả? Thiên Không Vô Diệm nhìn đoàn người trước mặt, khẽ cười một tiếng, hỏi. Chu Thiên Vũ cắn môi, hít sâu một hơi, đáp, đại nhân, chuyện này quá trọng đại. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên suy xét cho kỹ càng. Đợi chúng ta hai hôm. Sau đó sẽ cho ngài câu trả lời được không? Đúng vậy, cho chúng ta cân nhắc hai ngày. Chỉ hai ngày thôi. Chắc chắn sẽ cho đại nhân một câu trả lời chính xác. Long Ngao cũng vội vàng lên tiếng. Bảo họ phản bội vô thần, chắc chắn là không ai dám. Nhưng lúc này mà phủ định thì khác nào tìm chết đâu. Có thể kéo dài thời gian là hay nhất, họ có thể lập tức đi tìm vô thần để báo cáo tình hình. những người khác cũng vội vàng phụ hòa theo. Hiện giờ có Chu Thiên Vũ dám đứng ra, trong lòng bọn họ đã mừng rỡ như điên, sao còn do dự không làm. Thiên Không Vô Diệm chỉ mỉm cười nhìn những người phía trước. Không nói gì. Chu Thiên Vũ nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, quả thực cảm thấy cả người như rơi vào luyện ngục, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, nhất thời ngay cả đối diện cũng không dám. Cho nên, đây là toàn bộ ý kiến của cường giả nam cảnh phải không? Còn ý kiến nào khác không? Thiên Không Vô Diệm bỗng mở miệng hỏi. Nàng vừa dứt lời, tim của những người có mặt đều trật nửa nhịp. Đây là tiết tấu muốn giết người à? Chu Thiên Vũ và Cố Trường Sinh liếc nhìn nhau, hai người đều thầm nuốt nước bọt. Cố Trường Sinh cố nặn ra một nụ cười, nói, đại nhân, tuy những người có mặt ở đây đều là tông chủ của các đại tông môn. Nhưng chuyện này quá trọng đại, chúng ta vẫn phải quay về trưng cầu ý kiến của các trưởng lão trong tông môn, sau đó phải tập hợp nguyện vọng của mọi người. Cho dù chúng ta thần phục, nhưng đám môn hạ đệ tử không nguyện ý thì chúng ta cũng không thể nào cưỡng ép được. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Vừa rồi ngài cũng nói là không ép buộc mà. Toàn bộ cường giả của các thế lực ở Nam Cảnh đều đang ở đây, khiến trong lòng Cố Trường Sinh cũng có chỗ dựa. Chúng ta không phải là không đồng ý, chỉ là quay về suy xét một chút thôi, dù sao cũng không thể lập tức đuổi tận giết tuyệt được đúng không? Lúc này bọn họ chỉ cần 2 ngày. 2 ngày là đủ để bọn họ giữ được tính mạng rồi. Sao Thiên Không Vô Diệm không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng bọn họ? Nàng nhìn Cố Trường Sinh rồi nói, xem ra các ngươi vẫn không muốn tin vào những gì ta vừa nói. Cố Trường Sinh tái mét mặt, vội vàng giải thích, không phải, không phải. Chúng ta tin tưởng, cũng hiểu rằng Phù Ma Tử Đại Nhân mới là chính tông. Nhưng đám thuộc hạ thì lại chưa rõ chuyện này, dù sao cũng phải giải thích một lời với bọn họ chứ. Ngài cũng không vội vàng gì 2 ngày, huống hồ Nam Cảnh chúng ta cũng chẳng có gì lợi hại, không thể tạo ra bất cứ tổn hại nào cho các ngài cả. Cố Trường Sinh vừa nói xong, vẻ mặt lập tức ngây ra. 4 cường giả đế thiên cảnh Chu Thiên Vũ, Tang Thiên Nguyệt, Bùi Đông Hoàng và Long Ngao cũng tỏ ra sửng sốt. Lôi Vân Vô Cực chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Không Vô Diệm, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Lời Cố Trường Sinh nói đã nhắc nhở bọn họ. Cộng tất cả cường giả ở Nam Cảnh lại phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của Phong Bà Tử. Mà Thiên Không Vô Diệm giống trống khu chiên triệu tập cường giả Nam Cảnh như vậy, không sợ vô thần biết được sao? Phải biết rằng đây vẫn là địa bàn của vô thần. Chẳng lẽ sự xuất hiện của bọn họ lại không truyền chút phong thanh nào đến tai vô thần hay sao? Nếu vô thần biết họ là người của Phù Ma Tử, sao y có thể tha cho 3 tên phản đồ này? Tất nhiên khả năng cao là lập tức bị giết ngay. Nhưng vì sao 3 người Thiên Không Vô Diệm từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cùng ung dung? Giống như bọn họ đang đợi vô thần xuất hiện vậy. Lúc này, Thiên Không Vô Diệm nhìn về phía Lôi Vân Vô Cực, nở nụ cười đầy ẩn ý, sắc mặt Lôi Vân Vô Cực lập tức đen xì, thân thể hơi lảo đảo. Nàng ta biết mình đã tới báo tin cho Thương Lan Dạ. Nàng ta cố ý cho mình rời đi. Dự tính để vô thần tới đây. Vì sao chứ? Lôi Vân Vô Cực cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Xem ra có vẻ như các ngươi đã nghĩ tới điều gì đó. Nhất là ngươi đấy, Lôi Vân Vô Cực. Tộc Thương Lan xây lại đến đâu rồi? Thiên Không Vô Diệm mỉm cười hỏi. Cái gì? Lôi Vân Vô Cực sợ hết hồn, nhìn về phía nàng. Bộ tộc Thương Lan. Đám người Chu Thiên Vũ thấy Lôi Vân Vô Cực tỏ ra hoảng hốt lúng túng như vậy, nhất thời giật thót trong lòng. Đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Tộc Thương Lan gì chứ? Ta không biết. Lôi Vân Vô Cực gắng sức lấy lại tâm trạng bình tĩnh, nặng ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hỏi lại Thiên Không Vô Diệm. Thiên Không Vô Diệm động đậy đầu ngón tay mình, thờ ơ nói, ta cho ngươi 2 ngày để triệu tập toàn bộ cường giả Nam Cảnh đến. Không phải ngươi mất 1 ngày để tới lãnh địa của tộc Thương Lan sao? À đúng rồi, Thương Lan Dạ còn mở ra đường truyền tống để đưa ngươi về nữa đúng không? Không thì dựa vào thực lực của ngươi, không thể nào chạy về kịp. Giờ khắc này, Lôi Vân Vô Cực như rơi vào hầm băng, cả người lão đảo lùi về sau mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân rung bắn lên không khống chế nổi. Cho nên, Thương Lan Dạ đã báo chuyện này cho vô thần biết rồi đúng không? Nếu đã báo rồi, vì sao bây giờ vẫn còn chưa đến nhỉ? Thiên Không Vô Diệm cười tủm tỉm hỏi. Ta không làm vậy. Ta không làm mà đại nhân. Ta thực sự không đi mật báo. Lôi Vân Vô Cực trung giọng thanh minh. Cả người từ từ lùi về phía sau. Đám người Chu Thiên Vũ nhìn lẫn nhau, nghe Thiên Không Vô Diệm nói thì có vẻ như Lôi Vân Vô Cực đã bẩm báo chuyện này lên trên. Nhưng vì sao Thiên Không Vô Diệm vẫn bình tĩnh ung dung như thế? Lẽ nào nàng ta thực sự đang đợi Vô Thần tới? Nếu Vô Thần có khả năng đã biết chuyện, thì sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Hiện giờ đám người Chu Thiên Vũ không còn tâm tư nào mà nghĩ xem vì sao Thiên Không Vô Diệm cố ý dụ Vô Thần đến, dù sao trời có sập thì đã có một cao thủ đỡ cho. Chỉ cần Vô Thần đến, ít nhất họ vẫn còn hy vọng. Đại nhân, liệu trong này có hiểu lầm gì đó không? Lôi Tông chủ quản thật là thông báo cho ta ngay ngày đầu tiên. Hắn không thể nào đến bẩm báo cho Thương Lan Dạ được. Chu Thiên Vũ vội vàng nói. Đúng vậy, đại nhân. Sáng hôm trước Lôi Tông chủ tới thông báo cho ta. Mà theo cách ngài nói thì lúc ấy hắn đang ở tộc Thương Lan mới đúng. Vậy nên chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Cố Trường Sinh cũng nói hồ vào. Có hai người này ngụy tạo chứng cứ, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, chính là đang dốc hết khả năng để kéo dài thời gian. Thiên Không Vô Diệm nhìn một đám bịa đặt nói láo trước mặt, buồn cười đứng dậy, phủi bụi trên tay, nói, được, các ngươi nói vậy, ta cũng biết suy nghĩ trong lòng các ngươi rồi. Thiên Không Vô Diệm chậm rãi xoay người lại, đưa lưng về phía mọi người, phất tay, nếu đã chọn làm kẻ địch, thì đều giết hết. Chương 444. Liếc mắt một cái đã hủy diệt. Kẻ địch chân chính. Những lời nói này của Thiên Không Vô Diệm, quả thực khiến toàn bộ cường giả ở Nam Cảnh cảm thấy như bị ngũ lôi đánh trúng vậy, sợ đến mức sắc mặt biến đổi. Một lời không hợp thì giết luôn sao? Vô lý như vậy sao? Vừa rồi còn cho chúng ta quyền tự mình chọn lựa, không ép buộc cơ mà. Huống hồ, bọn họ vẫn còn chưa chọn. Đại nhân! Ngài như vậy không ổn đâu ạ. Sắc mặt của Châu Thiên Vũ trở nên tái nhợt, hỏi với giọng run run. Thiên Không Vô Diệm quay đầu lại, khẽ cười một tiếng rồi đáp, con người ta nói chuyện không giữ lời đấy. Ra tay đi. Hai người Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đồng thời gật đầu, hai luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ khắp nơi trong nháy mắt, không gian xung quanh trực tiếp bị giam cầm, tất cả mọi người đều không thể động đậy được. Đối mặt với hai thần vương, những người ở Nam Cảnh này thật sự không có một chút ít sức phản kháng nào, bây giờ bị giam cầm hành động, thậm chí còn không thể nói chuyện được. Nỗi sợ hãi vô biên tràn ngập trong lòng mọi người, mỗi người đều nhìn về phía Thiên Không Vô Diệm một cách tuyệt vọng, họ muốn cầu xin sự tha thứ, nhưng thật sự không nói ra được một câu nào. Phong Bà Tử dẫm một bước về phía trước, rồi nâng tay phải lên. Âm âm âm. Chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu Phong Bà Tử, đột nhiên mưa gió cuồn cuộn. Hình thành một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này bí mật mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, khiến người ta run rẩy và tuyệt vọng. Phong Bà Tử không nói bất cứ lời vô nghĩa nào mà trực tiếp vung tay lên. Trời đất rung động, vòng xoáy khổng lồ màu đen đó lao thẳng về phía những cường giả ở Nam Cảnh. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, trong lòng đám cường giả Nam Cảnh đã không sinh ra được một chút suy nghĩ phản kháng nào. Chỉ có thể nhìn vòng xoáy màu đen đang nhanh chóng kéo tới bằng đôi mắt trợn tròn như muốn nứt ra của mình. Trong lòng bọn họ biết, khi vòng xoáy đó rơi xuống, chính là lúc cả thân thể lẫn linh hồn của bọn họ bị hủy diệt. Trong nháy mắt vòng xoáy màu đen đó kéo tới trước mặt mọi người, lúc này, bọn họ chỉ muốn bịt mắt lại, không muốn nhìn cơ thể mình hóa thành tro bụi, nhưng lại không làm được, chỉ có thể nhìn một cách tuyệt vọng. Vù. Trong lòng mọi người đã hoàn toàn hết hy vọng. Đang đợi chờ thời khắc tử vong, vòng xoáy đến trước mặt bọn họ đột nhiên tan biến mất, sương mù màu đen dày đặc đang bao phủ khắp nơi, không nhìn thấy rõ tình hình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, sương mù màu đen nhanh chóng tản đi. Hai bóng người đứng trước mặt mọi người. Hai người này chính là Vô Thần và Thương Lan Dạ. Cường giả Nam Cảnh nhìn thấy hai bóng người này, lập tức mừng rỡ, cảm giác thoát chết trong gang tấc đó khiến bọn họ suýt chút nữa thì bật khóc. Đặc biệt là Lôi Vân Vô Cực, y chưa từng nhìn thấy Vô Thần, nhưng đã từng gặp Thương Lan Dạ, người này chắc chắn là Thương Lan Dạ không sai đi đâu được. Giờ khắc này, Lôi Vân Vô Cực suýt chút nữa thì bật khóc thật. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Cho dù những người khác không biết hai người trước mặt là ai, nhưng sự tấn công của Phong Bà Tử đã bị hóa giải. cũng đủ để nói rõ vấn đề, đây chắc chắn là người một nhà. Ôi, đây không phải là Thiên Không Vô Diệm sao? Sao thế, bây giờ nương nhờ tu thần, nên đã có đủ tự tin như vậy rồi sao? Vô thần nhìn Thiên Không Vô Diệm, cười lạnh và hỏi. Thiên Không Vô Diệm mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng ung dung, nàng tiếp tục ngồi xuống vị trí của mình, vắt chéo hai chân, rồi cười đáp, vẫn luôn đối nghịch với ngươi, từ khi gia nhập dưới trướng của tu thần đại nhân, sự tự tin của ta cũng nhiều hơn hẳn lúc trước rồi. Đại nhân. Giờ khắc này, không gian trói buộc đã bị loại bỏ hoàn toàn, tất cả mọi người đều khôi phục hành động. Lôi Vân Vô Cực chạy tới phía sau Thương Lan Dạ rồi quỳ xuống. Tuy y không chắc chắn người vừa mới bắt đầu có phải là vô thần hay không, nhưng thân phận của Thương Lan Dạ đã hoàn toàn áp đảo bọn họ, cho nên quỳ xuống cũng đúng thôi. Đám người Chu Thiên Vũ thở hổn hển, nhìn thấy Lôi Vân Vô Cực quỳ xuống, cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức quỳ xuống. Đại nhân! Xin hãy làm chủ cho con dân Nam Cảnh. Đám người này tự xưng là thuộc hạ của Phù Ma Tử, muốn ép chúng ta thuần phục bọn họ, nếu không thuần phục thì sẽ giết sạch toàn bộ con dân Nam Cảnh ta. Cố Trường Sinh kêu lên một cách vô cùng đau lòng. Dù sao thì chỗ dựa vững chắc cũng đã tới rồi, hắn thảm thương thế nào, căm phẫn ra sao, cứ tuôn hết ra như vậy. Thương Lan Dạ hít mắt lại, không để ý đến đám người phía sau. Ôi trời! Người này thật sự thay đổi thấy thương ghê. Chỗ dựa vừa tới đã lập tức đổi giọng rồi. Thiên Không Vô Diệm cười nhạo. Thiên Không Vô Diệm. Người vốn là người của phù tiên giới ta, tại sao lại nối giáo cho giặc? Cấu kết với tên tu thần đó làm việc xấu. Phù tiên giới ta đã từng bạc đãi ngươi chưa? Thương Lan Dạ tức giận nói. Một tiếng quát to này khiến đám người Lôi Vân Vô Cực hoảng sợ, tưởng như là sấm sét bên tai. Chấn động đến mức tâm thần run rẩy. Cùng lúc đó, một cái tên khiến mọi người mê mang xuất hiện. Không phải nói là Phù Ma Tử sao? Tu thần này là ai vậy? Lẽ nào tu thần mới là kẻ địch chân chính? Những nghi ngờ lần lượt nối tiếp nhau tràn ngập trong lòng mọi người, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không dám hỏi, chỉ có thể quỳ ở phía sau. Thiên Không Vô Diệm liếc mắt nhìn Thương Lan Dạ rồi đáp, ta cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện trước đây. Hiện giờ dưới trướng vô thần còn có ai nữa? Cũng chỉ còn lại ngươi và Hải Đô Vân Long thôi, ngươi nhìn xem, bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi tới đây với y. Vô thần, có phải lúc này cảm thấy hơi hiu quạnh rồi không? Ngươi! Thương Lan Dạ tức đến mức không nói nên lời, khuôn mặt lão dữ tợn. Đôi mắt vô thần lóe ra tia sát ý nồng đậm, không gian trước mặt sụp đổ từng trận và lao về phía đám người Thiên Không Vô Diệm. Lúc này, Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão quy chắn trước mặt Thiên Không Vô Diệm, hai tay vẽ ra một hình tròn, sau đó một cánh cửa không gian màu xanh da trời xuất hiện phía trước bọn họ, không gian vỡ vụn đang kéo tới kia đã bị cánh cửa không gian hút vào trong. Có ba người các ngươi thôi sao? Vô thần cũng không tiếp tục tấn công nữa, y nhìn Thiên Không Vô Diệm với vẻ mặt không chút biểu cảm. Ba người này, y giơ tay một cái là có thể tiêu diệt, nhưng hiện tại y không gấp. Họ dám xuất hiện ở Nam Cảnh một cách đột ngột như vậy, hơn nữa còn kêu người truyền tin cho mình, trong chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Hai thần vương ở đây, Lôi Vân Vô Cực ngươi muốn chạy tới bộ tộc Thương Lan mà không bị phát hiện. Đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Có ba người chúng ta thôi, lẽ nào ngươi còn muốn kêu tu thần đại nhân xuất hiện sao? Trong lòng ngươi rõ hơn ai hết, ngươi và tu thần đại nhân không phải là những người cùng một cấp bậc, nếu hắn xuất hiện. Phỏng chừng hóa thân này của ngươi cũng chẳng dám tới đây đâu. Thiên Không Vô Diệm cười nhạo và nói. Muốn chết. Vô thần híp mắt lại, sau đó toàn bộ không gian bên cạnh ba người Thiên Không Vô Diệm nổ tung, trong nháy mắt đã cắn nuốt cả ba người, họ biến mất không thấy nữa. Một đám cường giả ở Nam Cảnh nhìn thấy ba người Thiên Không Vô Diệm bị vô thần giết chết trong nháy mắt, trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào mắt mình, trên căn bản không có cách nào hiểu được. Sức mạnh phải như thế nào mới có thể làm được một cách nhẹ nhàng như vậy, một ánh mắt đã giết chết hai thần vương và một thiên tôn sao? Đại nhân! Thương Lan Dạ nhìn thấy ba người đối phương hóa thành tro bụi. Sắc mặt rung lên, vội vàng nhìn về phía vô thần. Thế này thật quá vô lý. Làm nhiều chuyện như vậy chỉ để hai người lão và vô thần tới đây tiêu diệt bọn họ sao? Đầu óc có hồ đồ cũng sẽ không phạm vào loại ngu xuẩn này. Vô thần không để ý tới Thương Lan Dạ, ánh mắt vẫn nhìn về nơi không gian chuyển động ở phía trước như cũ, y chậm rãi nói, xuất hiện đi, không phải ngươi đang đợi ta hay sao? Chương 445. Người có tên, cây có bóng. Tu thần hiện thân. Còn có người khác nữa sao? Vẻ mặt Thương Lan dạ ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của vô thần. Đối diện chính là cửa điện của Lôi Vân Tông, nhưng chẳng phát hiện ra được gì hết. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không có bất cứ người nào dám phát ra âm thanh. Sao thế? Không phải dở nhiều thủ đoạn như vậy chỉ vì dụ ta tới đây sao? Bây giờ ta đã tới rồi, còn không xuất hiện đi. Vô thần cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Vẫn chẳng có người nào đáp lại. Sắc mặt vô thần có chút khó coi. Nếu không có ai xuất hiện, vậy rõ ràng y sẽ hơi giống một tên ngốc tự lẩm bẩm một mình. Thương Lan dạ ở bên cạnh nuốt một ngụm nước miếng, những cường giả nam cảnh sau lưng càng mang vẻ mặt mê man, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Đối với bọn họ mà nói, một ánh mắt có thể xử lý xong cường giả thần vương, đây là một sức mạnh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng và kích động. Vô thần. Chúa tể của phù tiên giới. Bình thường đừng nói là vô thần, cho dù là loại người như Thương Lan dạ cũng không phải là người mà bọn họ có tư cách có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Hiện tại, vô thần đại nhân lại vì cứu mình và giết hai thần vương mà một thiên tôn. Điều này khiến cho bọn họ, thân là dân bản xứ của phù tiên giới thấy kiêu ngạo và tự hào, cảm thấy khoảng cách giữa mình và vô thần cũng không giống như thần thoại, mù mịt mà lại xa không với tới được. Ngươi nhìn xem khi chúng ta gặp khó khăn, không phải vô thần đại nhân đã tới cứu ta hay sao? Điều này chứng minh trong lòng vô thần đại nhân có chúng ta. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lại càng kích động hơn. Đại nhân, có phải người đó sợ hãi không dám xuất hiện không? Thương Lan dạ thấy ngay cả một con quỷ cũng chẳng thèm xuất hiện, để không làm vô thần xấu hổ, nên lão mở miệng hỏi. Sắc mặt vô thần nặng nề. Y hít mắt lại và không nói gì, mà là bước lên trước vài bước. Thương Lan dạ trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm gì nữa, về phần những cường giả nam cảnh phía sau càng không dám nói nửa lời, trước mặt vô thần, bọn họ chỉ là kiến hôi, không có tư cách nói chuyện. Vô thần đi tới nơi mà ba người Thiên Không Vô Diệm vừa tan thành tro bụi, chậm rãi nâng tay lên, sau đó túng một cái trong không trung. Răng rắc. Chỉ thấy không gian trước mắt vô thần đột nhiên vỡ vụn và mở ra, xuất hiện một khe nứt màu đen cực lớn, linh khí trong thiên địa bị khe nứt đó cắn nuốt một cách điên cuồng. Thậm chí ngay cả công trình, cây cối, hòn đá xung quanh cũng đều bị hút vào bên trong, hình thành một trường lực cắn nuốt lớn mạnh. Đám cường giả ở nam cảnh cảm nhận được sức mạnh cắn nuốt ở không xa phía trước, sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng dùng chân nguyên để ổn định cơ thể của mình, chỉ lo bị hút vào trong. Ấu trĩ. Vô thần hừ lạnh một tiếng, vung bàn tay to lên, trường lực cắn nuốt đó sụp đổ và tan vỡ trong nháy mắt, sau đó biến mất không thấy nữa. Lộp bộp. Cây cối, mảnh vụn và hòn đá rơi xuống dày đặc, phát ra một loạt tiếng động, vô cùng chói tai. Những cường giả nam cảnh phía sau đưa mắt nhìn nhau. Cho đến tận hiện tại, bọn họ vẫn chưa biết, rốt cuộc thì ý nghĩa của việc này là gì, không phải đã giết chết Thiên Không Vô Diệm bọn họ rồi sao? Bây giờ còn tìm ai nữa vậy? Vẫn còn không xuất hiện sao? Vô thần cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi rất muốn gặp ta nhỉ? Một giọng nói đột nhiên truyền vào tai tất cả mọi người. Chính là một câu nói này, khiến ngoài vô thần ra, thì tâm thần của tất cả mọi người đều chấn động, sau đó cơ thể mềm nhũn rồi trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Cho dù là Thương Lan dạ cũng không ngoại lệ. Một luồng uy áp vô cùng mạnh mẽ quét qua khắp nơi, đè ép đến mức mọi người đều sợ hãi. Hoảng hốt và lạnh run. Nỗi sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn đó khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, không sinh ra được một chút suy nghĩ phản kháng nào. Đây là thực lực gì vậy? Trong lòng Thương Lan dạ kinh hãi, mà cường giả nam cảnh càng sợ đến vỡ mật, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Bọn họ muốn đứng dậy, nhưng lại không thể làm được, dường như hai chân đã hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa rồi. Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy cũng không thể mang đến cảm giác như vậy cho bọn họ, điều này khiến trong lòng những cường giả nam cảnh gần như sụp đổ. Rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào? Mới có thể dùng một uy áp để khiến bọn họ quỳ xuống đợi chết, hoàn toàn không thể cử động được. Vẫn cần phải giả thần giả quỷ như vậy sao? Vô thần liếc mắt nhìn đám người phía sau, cười nhạo một tiếng. Chỉ thấy một lớp sóng nước rất nhỏ tản ra từ cơ thể của vô thần, sau đó đè lên trên người của mọi người trong nháy mắt, nguồn uy áp nọ biến mất không thấy nữa. Uy áp đã bị giải trừ, tất cả mọi người đều dùng hai tay chống trên đất, thở hổn hển từng hơi, vẻ mặt sợ hãi. Thương Lan Dạ vội vàng đứng dậy, đứng phía sau vô thần với vẻ mặt khó coi. Vậy mà lão cũng quỳ trên mặt đất giống như đám rác rưởi ở Nam Cảnh kia. Hơn nữa còn là quỳ trước mặt bọn họ nữa chứ, chuyện này khiến lão cảm thấy cực kỳ nhục nhã và tức giận. Một người có địa vị cao quý như lão, đã bị một cái quỳ này hủy diệt hoàn toàn trong nháy mắt. Ta cần phải giả thần giả quỷ sao? Trên khoảng trống trước mắt vô thần, đột nhiên nứt ra một cái khe, rồi một nam tử chậm rãi bước ra từ trong đó, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, trên mặt mang theo một nụ cười đầy hứng thú, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đầy sao lộ ra vẻ vô cùng tự tin và kiêu ngạo, dường như chư thiên vạn giới đều thuần phục dưới chân hắn. Người này chính là Tu Thần. Mà ở phía sau Tu Thần, còn có Thiên Không Vô Diệm, Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử đi theo. Cường giả Nam Cảnh không nhận ra Tu Thần, nhưng nhìn thấy ba người Thiên Không Vô Diệm xuất hiện, lập tức sợ đến mức phát lạnh khắp cả người, da đầu rung lên. Không phải bọn họ đã bị vô thần giết chết rồi sao? Tại sao lại hồi sinh rồi? Thần vương có thể phục sinh một cách tùy thích được sao? Hay là, vô thần vốn dĩ chưa hề giết chết bọn họ? Vậy người mà ngay cả vô thần cũng không giết chết được, có phải là lợi hại đến mức vượt mọi giới hạn rồi không? Vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu của những cường giả Nam Cảnh hiện giờ. Giờ khắc này, có vài người bắt đầu hơi dao động và hối hận trong lòng, có lẽ bọn họ nên thuần phục phù ma tử theo lời của Thiên Không Vô Diệm mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Tu thần! Ngươi! Ngươi là tu thần! Khi Thương Lan Dạ nhìn thấy tu thần, sắc mặt bị dọa đến xanh mét, cơ thể không tự chủ được mà lão đảo lùi về sau vài bước, suýt chút nữa thì ngã xuống. Ngươi có tên, cây có bóng, đối mặt với kinh như tuyết, Thương Lan Dạ đã vô cùng lo sợ, huống chi là đối mặt với vô thần. Người này chính là đại bốt cuối cùng trong miệng của người kể chuyện. Sự tồn tại của ma đầu diệt thế là người đàn ông phía sau tất cả kẻ địch của phù tiên giới hiện giờ. Cường giả Nam Cảnh nhìn thấy Thương Lan Dạ thất lễ như vậy. Vô thần đã giúp bọn họ ngăn cản uy áp, nhưng nhìn thấy nam thanh niên kia, vậy mà lại sợ đến suýt chút nữa thì ngã, giọng nói cũng phát run. Trong lúc nhất thời, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Tu thần này là ai nữa đây? Không phải là phù ma tử sao? Bọn họ còn tưởng rằng người này chính là phù ma tử trong miệng của Thiên Không Vô Diệm chứ. Thế nhưng từ trong miệng của Thương Lan Dạ lại biết là không phải. Chuyện này khiến bọn họ thấy hoang mang một lần nữa. Chỉ là một nam cảnh nho nhỏ mà ngươi phải cất công tự mình ra tay sao? Có phải có chút chuyện bé xé ra to rồi không? Vô thần nhìn chằm chằm vào tu thần. Cười lạnh và hỏi. Một câu nam cảnh nho nhỏ này, có thể nói là đâm xuyên qua tim của đám cường giả nam cảnh. Nam cảnh bọn họ thực sự kém cỏi đến vậy sao? Bọn họ biết mình là phế vật, nhưng nghe được vô thần đích thân nói ra khỏi miệng, vẫn thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Tu thần nhìn vô thần với một nụ cười, hắn đáp, chuyện ngươi đã từng đồng ý với ta, đã làm đến đâu rồi? Sắc mặt vô thần nặng nề. Câu nói này của vô thần lập tức khiến sát ý toàn thân y tăng vọt lên. Câu nói này chính là nỗi sỉ nhục chí mạng nhất đối với vô thần. Chương 446. Tình cảnh này có cảm giác khó tả phải không? Lúc trước ở biên cảnh cực bắc, bản thể của vô thần rơi vào trong tay tu thần, phù tiên tử không cứu nổi y, khi đó vì bảo toàn tính mạng nên vô thần đã đồng ý yêu cầu của tu thần, đó là hợp tác với trường sinh để kéo thiên giới vào cuộc. Đây là thỏa hiệp được chúa tể trên danh nghĩa của phù tiên giới đưa ra để được sống, đối với vô thần mà nói đây, chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời này. Tuy rằng sau đó y biết bản thể của mình vẫn chưa bị tu thần hạ bất cứ cấm chế nào, thì y đã chọn quên đi chuyện này, cả đời này đều không muốn nhắc đến nó nữa. Nhưng khi tu thần nói ra, vẫn khiến y hoàn toàn tức giận. Thẹn quá hóa giận. Thì sao? Lẽ nào bây giờ ngươi còn có thể giết ta được sao? Sắc mặt của vô thần dữ tợn, con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía tu thần. Y chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tu thần, ăn tươi từng miếng một. thế nhưng y biết chuyện này không có khả năng. Y không nhìn ra được rốt cuộc tên tu thần trước mắt này có tu vi gì, thậm chí y cũng chẳng biết đây có phải là bản thể của hắn hay không. Tu thần nghe được những lời nói đó của vô thần, nhướng mày, cười ha ha rồi đáp, xem ra, trí nhớ của ngươi vẫn không được tốt cho lắm nhỉ. Sao lại quên dáng vẻ xin tha để được sống sót trước mặt ta khi ấy nhanh như vậy? Những lời này của tu thần không che giấu bất cứ thứ gì. Trực tiếp để cho tất cả mọi người đều nghe được. Thương Lan Dạ nhìn bóng lưng vô thần với vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng sợ, trong lúc nhất thời cảm xúc lẫn lộn. Vừa rồi, lão còn khó hiểu tại sao khi vô thần nghe được lời nói đó của tu thần, thì đột nhiên khí tức lại trở nên hỗn loạn và tức giận, bây giờ cuối cùng lão cũng biết được rồi. Thì ra lúc trước, vô thần đã từng cầu xin tha mạng trước mặt tu thần. Vô thần lại cầu xin tu thần cho y được sống ư? Thương Lan Dạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Vậy còn đấu cái gì nữa? Ngay cả vô thần cũng xin tha, vậy lão còn giãy giụa làm gì? Hơn nữa, hai chữ xin tha này vốn dĩ rất nhạy cảm, trong nháy mắt đã khiến đầu Thương Lan Dạ lấp đầy hình ảnh vô thần khóc lóc và quỳ xuống trước mặt vô thần xin tha. Cả đầu toàn những lời nói này, quả thực khiến Thương Lan Dạ vô cùng đau đớn, nước mắt suýt chút nữa thì chảy ra. Sợ là mối thù của bộ tộc Thương Lan lão sẽ mãi mãi không thể nào báo được. So sánh với sự tuyệt vọng của Thương Lan Dạ, lúc này, trong lòng những cường giả nam cảnh càng lộ rõ vẻ chấn động và sợ hãi hơn, ánh mắt nhìn về tu thần đã khác hẳn. Chẳng có ai là kẻ ngốc hết, từ phản ứng của vô thần, bọn họ đều có thể nhìn ra được những gì tu thần nói không phải là giả. Một người được bọn họ coi như chúa tể, vậy mà lại xin tha trước mặt một người ngoài sao, đây là loại sỉ nhục gì? Trong nháy mắt này, hình tượng vĩ đại và vô địch kia của vô thần bắt đầu chậm rãi sụp đổ trong lòng mọi người. Ha ha ha ha. Vô thần đột nhiên phát ra tiếng cười to, tiếng cười này vô cùng khó nghe, hơn nữa còn bí mật mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không gian trong phạm vi trăm dặm trực tiếp bị bóp méo. Sắc mặt Thương Lan Dạ thay đổi, nhìn vô thần với vẻ không dám tin. Y đang phong tỏa không gian sao? Tại sao lại phong tỏa? Để vây giết tu thần? Hay là để diệt khẩu? Trong lúc nhất thời, Thương Lan Dạ phát lạnh khắp cả người. Lão cũng phần nào hiểu về vô thần, tuy trong lòng rất không muốn tin, nhưng lão biết lần này, sợ rằng những cường giả nam cảnh đó đều không thể sống sót. Một chuyện nhục nhã như vậy của vô thần đã bị bọn họ biết cả rồi, bọn họ còn có thể sống được sao? Đáp án là không thể. Đừng ai nghĩ đến việc sống sót rời khỏi đây, cho dù là Thương Lan Dạ lão cũng không biết vô thần có bỏ qua cho mình hay không. Giờ khắc này, trong lòng Thương Lan Dạ vô cùng hối hận, sớm biết chuyện này sẽ phát triển thành ra thế này, thì lão dứt khoát mặc kệ Lôi Vân Vô Cực cho rồi. Khi đó, nếu không để ý tới Lôi Vân Vô Cực, lão cũng sẽ không đi tìm vô thần, và cũng sẽ không có chuyện hiện tại này. Người phong tỏa không gian, là tính muốn giết ta sao? Trên mặt tu thần treo vẻ lạnh nhạt và sắc bén trước sau như một. Bây giờ, việc vô thần ghét nhất chính là nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tu thần. Nó khiến y phát điên, chỉ hận không thể xé nát bản mặt hắn. Ta không đánh nổi bản thể của ngươi, nhưng hóa thân này của ngươi thì sao? Diệt một hóa thân của ngươi, cũng coi như là một lợi tức, sau này sẽ đích giết chết bản thể của ngươi sau. Vô thân cười dữ tợn và nói. Tu thần nhún vai. Sau đó ngoắc ngón tay với vô thần rồi nói, tới đây, ta đang đứng ở đây này, ngươi có giết được không? Đồ vô liêm sỉ. Vô thần quát lên một tiếng, đôi mắt bùng phát ra hai tia sáng màu đen, rồi nhanh chóng lao về phía tu thần. Hai tia sáng màu đen này vụt qua không gian nơi nào, thì nơi đó ào ào vỡ vụn và sụp đổ, sau đó hóa thành những khe nứt cắn nuốt cực lớn, trong nháy mắt đã trở thành hắc động khổng lồ che lấp một góc trời, đâm về phía tu thần một cách dữ dội. Âm! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một làn sóng màu đen chấn động tám phương. Toàn bộ sinh vật trong phạm vi trăm dặm đều bị xé nát và cuốn đi. Những cường giả nam cảnh ở phía sau vô thần sợ đến mức hồn bay phách lạc, quay đầu muốn chạy trốn, nhưng trốn ở đâu cũng phải chết, tất cả trực tiếp bị sóng khí đó cắn nuốt, sau đó bị xé toạc ra. Ngay cả y phục trên người Thương Lan Dạ cũng nát tan thành tro bụi hết, sau đó miệng lão phun ra một ngụm máu tươi, rồi bay về phía sau thật xa, nhưng lại được một bàn tay trong suốt sau lưng vô thần bắt được. Kéo mạnh lão về phía sau vô thần và bảo vệ lão. Con người ngươi, lòng dạ thật độc ác, Ngươi vốn không có ý định bỏ qua cho những người ở Nam Cảnh này, cũng không tự mình ra tay, vậy để ta giúp ngươi tiêu diệt bọn chúng. Bụi sương mù chậm rãi tản ra đầy trời, bóng người tu thần xuất hiện trong tầm mắt của vô thần. Thương Lan Dạ thở hổn hển từng hơi, mồ hôi lạnh đầy đầu, lão nhìn về phía sau mình. Những cường giả Nam Cảnh đó thật sự chẳng còn lại một ai. Toàn bộ đều tan thành tro bụi. Đám kiến hôi mà thôi. Vô thần cười lạnh rồi nói. Tu thần bật cười, hắn nâng tay lên, toàn bộ cánh tay óng ánh những điểm màu xanh lục. Vô thần nhìn thấy động tác của tu thần và những điểm màu xanh lục trên cánh tay hắn, lập tức đồng tử co rút lại. Con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Tu thần nhếch miệng cười. Trong phút chốc, những điểm màu xanh trào ra từ trong tay tu thần, và bay lượn trên khoảng đất trống ở bên cạnh một cách điên cuồng, sau đó từng bóng người dần dần xuất hiện. Rõ ràng chính là đám cường giả Nam Cảnh vừa mới chết xong. À, chuyện này. Thương Lan Dạ nhìn thấy bản lĩnh này của tu thần, trực tiếp sợ đến mức hít ngược vài hơi khí lạnh, không nói nên lời. Chấn động. Đối với Thương Lan Dạ mà nói, thì hình ảnh này thật sự quá chấn động. Những cường giả Nam Cảnh vừa mới bị giết có bao nhiêu người? Vài nghìn người. Mà tu thần lại hồi sinh toàn bộ bọn họ. Vậy phải tiêu hao bao nhiêu sinh linh chi lực đây? Cho dù là vô thần cũng không dám chơi lớn như vậy. Những thứ này chính là sinh linh chi lực chân thật đó. Sinh linh chi lực mà chấp chưởng sinh tử của vệ thiên hành giả tiêu hao cực kỳ lớn. Một lần hồi sinh nhiều người như vậy. Tu thần này không tính tiếp tục tu luyện nữa hay sao? Lúc này, Thương Lan Dạ đã hoàn toàn bị tu thần dọa ngốc luôn rồi, lão phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu thế giới của cường giả. Mà sau khi những cường giả Nam Cảnh kia được phục sinh, vẻ mặt của mỗi người đều mê man và nghi hoặc. Trong trí nhớ của mình, bọn họ thật sự đã chết rồi, tại sao lại sống lại? Lẽ nào vô thần đại nhân cứu bọn họ sao? Vừa nghĩ tới đây, đám người Chu Thiên Vũ vội vàng quỳ xuống, dập đầu lạy vô thần một cách cảm kích rồi nói, đa tạ ơn phục sinh của đại nhân. Đa tạ đại nhân. Những cường giả Nam Cảnh khác cũng lấy lại được bình tĩnh. Đều quỳ xuống cảm ơn theo. Vô thần nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt đã xanh đến không thể xanh hơn được nữa, con mắt như muốn tuôn ra khỏi hốc mắt. Tình cảnh này, có chút cảm giác khó tả phải không? Tu thần nhìn vô thần, trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm. Chương 447. Những điều chưa biết, thường là điều đáng sợ nhất. Vô thần nhìn đám người Nam Cảnh quỳ trên mặt đất cảm ơn mình, thật sự cảm thấy thẹn quá hóa giận, một luồng oán khí tản ra từ tận đáy lòng y, tu thần nói đúng, bây giờ y có một loại cảm giác khó tả. Rõ ràng là y đã mượn tay tu thần để tiêu diệt đám người này, nhưng tu thần lại hồi sinh bọn họ, sau đó bọn họ lại quỳ xuống và cảm ơn mình. Nếu là Thương Lan Dạ, vậy lúc này, có lẽ lão sẽ chế nhạo tu thần, ngươi nhìn xem người mà ngươi cứu. Kết quả không phải vẫn cảm động rơi nước mắt với ta hay sao? Thế nhưng vô thần không phải là Thương Lan Dạ. Hai người họ ở hai cấp độ khác nhau, chuyện này ở trong mắt vô thần là một sự chế nhạo sâu cay, và là sự châm biếm cả về nhân cách lẫn địa vị của y. Hiện giờ, những người ở Nam Cảnh kia vẫn chưa rõ nguyên do, đối mặt với việc hồi sinh, bọn họ tin rằng là nhờ có vô thần ban cho, ánh mắt của họ trở nên cuồng nhiệt, trong lòng cũng sôi trào nhiệt huyết. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vô thần không hề để ý đến mấy người ở Nam Cảnh đó, theo quan điểm của y, cho dù tu thần có hồi sinh bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải vì hiện tại đang thiếu nhân thủ, thì Thương Lan Dạ cũng không có cách nào sống sót được. Chuyện nhục nhã nhất của một chúa tể phù tiên giới đã bị người ta biết được, vậy người biết nó chắc chắn phải bị diệt khẩu. Cho dù bọn họ không dám nói ra cũng không được, đây là sự lợi hại của một chúa tể. Không cho phép có một suy nghĩ nào ảnh hưởng đến địa vị của y xuất hiện. Không đánh nữa sao? Tu thần bật cười. Vô thần hít sâu một hơi, kìm nén sự thôi thúc muốn bản thân chạy như điên về phía tu thần và giết hắn. Y nói, ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng chưa giết hóa thân này của ta, cứ mãi dặn co như vậy cũng không có kết quả. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Lẽ nào là để khiến ta mất hết mặt mũi trước nhiều con kiến hôi như vậy sao? Lời nói này của vô thần không hề che giấu bất cứ thứ gì, cũng không thiết lập cấm chế, tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy rõ ràng. Đối với đám người Nam Cảnh mà nói, đây chắc chắn là một lời cảnh tỉnh, vừa rồi bọn họ còn cho rằng vô thần hồi sinh bọn họ vì vô thần có thể tiêu diệt tu thần, thế nhưng hiện giờ, chính miệng y lại nói y không giết được hắn, thế giới quan của bọn họ đã sụp đổ rồi. Vô thần vẫn luôn là vị thần vô địch trong lòng bọn họ. Vậy mà lại không thể đối phó được với một kẻ xâm lược thật sao, hơn nữa, cũng không phủ nhận chuyện xin tha để được thoát chết trước mặt tu thần lúc trước, trong nháy mắt, danh tiếng chúa tể phù tiên giới này cũng trở nên phức tạp dần trong lòng bọn họ. Tu thần liếc mắt nhìn đám người Nam Cảnh bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, rồi lại nhìn về phía vô thần và nói, lẽ nào trước đó bọn họ không nói mục đích sao? Chúng ta chính là những người làm việc cho phù ma tử. À đúng rồi, có phải ngươi đã giết hóa thân sư đệ pháp hải đó của ta hay không? Vô thần vừa nghe đến cái tên pháp hải này. Mí mắt hơi rung lên, sau đó câu nói, đại uy thiên long cứ quanh quẩn trong đầu y một cách vô cùng kỳ dị, thật lâu không tan đi. Trong phù tiên giới, vốn dĩ không có người nào như phù ma tử xuất hiện. Còn có tên pháp hải đó, vốn dĩ chính là thủ đoạn của tu thần ngươi. Đều là người của ngươi mà thôi. Vô thần nghiến cắn nghiến lợi. Chuyện của phù ma tử, vô thần chưa kịp đi xác nhận với phù tiên tử, nhưng trong lòng y sẽ không tin vào chuyện này. Phù tiên tử làm người và làm việc hoặc bất động, hoặc động một cái là nhổ cổ tận gốc, cho dù lúc trước thật sự có một người tên là phù ma tử. Người đã chết trong tay phù tiên tử thì tuyệt đối không có khả năng hồi sinh. Vô thần vẫn luôn cho rằng tất cả những chuyện ma quỷ này đều là từ thú vui tệ hại của tu thần. Ha ha! Tu thần cười ha ha, lộ ra tâm trạng vô cùng tốt, hắn ngồi thẳng xuống. Tiểu vô thần này, những lời ta nói với ngươi là thật đó, tại sao ngươi lại không tin nhỉ? Ta tưởng rằng sự xuất hiện của pháp hải sẽ khiến ngươi đi tìm phù tiên tử để xác nhận, nhưng hiện tại xem ra ngươi vẫn chưa đi thì phải. Khi đó pháp hải đã nhìn thấy ngươi và trường sinh ở cùng nhau. Điều này chứng minh ngươi chắc hẳn đã tuân thủ giao ước giữa ngươi và ta. Kéo thiên giới vào cuộc, bây giờ thứ ta muốn biết, chính là làm sao ngươi chắc chắn được thiên cương sẽ cho phép trường sinh vào cuộc. Vô thần nghe được những lời này của tu thần, đồng tử hơi co rút lại, đột nhiên y nắm được một tin tức quan trọng gì đấy. Tu thần muốn thiên cương vào cuộc. Hiện tại tu thần thậm chí còn không đối phó được với phù tiên tử, tại sao lại nóng lòng muốn khiến thiên giới vào cuộc như vậy? Lẽ nào hắn không sợ phù tiên tử và thiên cương hợp tác sao? Huống hồ, từ trước tới nay, phù tiên giới và thiên giới quả thật có mối quan hệ hợp tác ngoài mặt, y không tin tu thần không biết chuyện này. Rốt cuộc ngươi đang mưu tính chuyện gì? Lẽ nào ngươi còn muốn đối phó với hai vị chúa tể nguyên giới cùng một lúc sao? Vô thần lạnh giọng nói. Tu thần nhếch miệng cười, sau đó búng ngón tay một cái, hắn nhướng mày và nói, ngươi thật sự đoán đúng rồi đó. Ta muốn đánh cả hai cùng một lúc, thế nào? Có tàn bạo hay không? Ngươi! Vô thần bị lời nói này của tu thần làm cho tức giận đến mức đôi mắt trợn tròn lên. Nhìn thấy vẻ mặt và giọng điệu đó của tu thần, y lại bị tăng xông. Cái gì gọi là đánh cả hai người, thật sự coi mình là vô địch sao? Ngươi đã lợi hại như vậy, sao không xử lý phù tiên tử trước đi? Tu thần nhìn lướt qua xung quanh. Lại nói, phù tiên tử thật sự quá cẩn thận và dè dặt, vẫn luôn không dám đánh nhau với ta, không có biện pháp, ta chỉ có thể giúp lão tăng sự tự tin, thêm một thiên cương cho lão, hai chúa tể nguyên giới này ở cùng nhau, vậy họ chắc hẳn sẽ đánh nhau với ta chứ. Nếu vẫn không đánh, vậy thì ta lại kéo thêm chúa tể của Bắc Lý giới vào vậy. Ngực của vô thần phập phồng dữ dội, mỗi một chữ tu thần nói ra đều như kim đâm mạnh vào trong lòng y, khiến y cảm thấy hiện tại mình hít thở không thông. Thực sự quá kiêu ngạo. Thực sự coi trời bằng vung. Vô thần không có cách nào tưởng tượng ra được. Rốt cuộc tu thần dựa vào cái gì mà sống được đến bây giờ? Thương Lan Dạ và những cường giả Nam Cảnh ở bên cạnh nhìn thấy sự do dự và vẻ mặt nặng nề của vô thần lúc này, tất cả đều thầm nuốt nước miệng. Từ trước đến nay, Thương Lan Dạ vẫn luôn căm ghét và sợ hãi tu thần, nhưng lúc này trong lòng lại sinh ra một chút cảm giác tôn sùng hắn. Bản thân lão cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này nữa, lão hoàn toàn không cảm thấy tu thần đang khoác lác. Lẽ nào tu thần thật sự vô địch đến mức cô đơn, đánh một người thì cảm thấy thật mất mặt, vẫn cứ phải đánh hai người thì hơn. Vô thần cố nén niềm kích động muốn bóp chết tu thần. Y biết mục đích phía sau của tu thần chắc chắn không phải là những thứ này, nhất định phải là một chuyện tốt nào đó có thể mang lại cho hắn những lợi ích to lớn. nhưng bất kể vô thần nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, đối với tu thần, y thật sự không thể nhìn thấu hắn một chút nào, bất luận là nguồn gốc hay là hành vi và tính cách, y hoàn toàn không hiểu rõ được. Không hiểu rõ một người mới là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì ngươi hoàn toàn không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, chuyện mà hắn làm hiện giờ rốt cuộc là vì cái gì? Mục đích lại là gì? Bối cảnh của hắn, còn ác chủ bài của hắn là gì? Vô thần hoàn toàn không biết những thứ này. Hơn nữa, không chỉ y, mà ngay cả phù tiên tử cũng chẳng biết, cho nên phù tiên tử mới phải cẩn thận, không lập tức đại chiến với tu thần. Nếu ngươi đã không nói, vậy chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa, nếu ngươi thích nam cảnh này, thì tặng cho ngươi đấy, ngươi muốn tuyên bố bí sử thượng cổ gì đó thì tùy ngươi, ngươi thích là được, thứ cho ta không theo ngươi được. Vô thần thở một hơi thật dài, sau đó cười lạnh vài tiếng rồi nói. Thương Lan Dạ và những cường giả nam cảnh nghe được những lời này của vô thần, tất cả đều nhìn về phía vô thần với vẻ mặt ngạc nhiên và sợ hãi. Biểu cảm không dám tin. Chương 448 Thuật cửu thế diệt hồn. Vô thần đã không còn ý định phí thời gian với tu thần nữa. Kết quả của việc cứ dài dòng như vậy không có gì ngoài việc y bị tu thần sỉ nhục và chế nhạo hơn nữa. Đánh thì chắc chắn không đánh lại được rồi, lần này mình tới đây chỉ là hóa thân thôi, tu thần muốn giết cũng đành chịu, thậm chí bản thể còn chẳng phải là đối thủ của hắn, huống hồ là phân thân. Sau khi trải qua sự kiện ở biên cảnh phía Bắc lần trước, hiện giờ trên căn bản, vô thần sẽ không sử dụng chân thân để xuất hiện, cho dù trời có sụp xuống thì bản thể cũng phải trốn đi. Đừng gấp thế. Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sao đã nghĩ đến việc rút lui rồi? Tu thần cười đáp. Ngươi gọi ta tới đây, chẳng qua chỉ là muốn sỉ nhục ta, thỏa mãn cái thú vui tệ hại và vô vị đó của ngươi mà thôi, thế này có ý nghĩa sao? Vô thần trầm giọng quát. Tu thần cười ha ha và lắc lắc ngón tay, hắn đáp, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngươi không quan trọng như vậy đâu, đám người nam cảnh này đối với ngươi mà nói chỉ là con kiến hôi, mà ngươi đối với ta mà nói. Chẳng qua cũng chỉ là con kiến mà thôi. Ngươi! Những đường gân xanh nổi lên trên trán vô thần, suýt chút nữa thì bùng nổ. Y lại bị tu thần sỉ nhục dữ dội một lần nữa. Lại còn là trước mặt rất nhiều người ở nam cảnh. Thế nhưng vô thần cũng chẳng để ý, dù sao thì lát nữa, y cũng sẽ giết chết sạch những người có mặt ở đây, bây giờ y chỉ muốn mau chóng rời đi, tu thần muốn tạo ra thế nào thì tùy hắn. Phù tiên tử còn không quan tâm thì y còn quan tâm làm gì? Dù sao nguyên giới này là của phù tiên tử chứ không phải là của vô thần y, y không nhất thiết phải đánh cược mạng mình để tới chơi với tu thần. Tùy ngươi nói sao cũng được. Tạm biệt. Vô thần bỏ lại một câu này, rồi xoay người rời đi. Thế nhưng khi y xoay người, thì một bóng người xuất hiện trước mặt y, vẻ mặt của vô thần sửng sốt, chợt đồng tử hơi co rút lại. Sư tôn. Vô thần có chút không dám tin vào mắt mình. Vậy mà phù tiên tử lại xuất hiện rồi. Thương Lan Dạ nhìn thấy phù tiên tử, lúc này trong lòng run rẩy, vội vàng quỳ xuống, bái kiến chúa tể. Chúa tể. Cường giả nam cảnh liếc mắt nhìn nhau. Nhìn vào vẻ mặt của vô thần hiện giờ, và cả hành động của Thương Lan Dạ, lẽ nào người trước mắt này mới là chúa tể chân chính của phù tiên giới sao? Đúng vậy. Vô thần cũng đã gọi người ta là sư tôn rồi. Đây còn không phải là đại bốt nữa sao? Bình thường bọn họ thậm chí còn không có tư cách nhìn thấy Thương Lan Dạ. Nhưng hiện tại, không chỉ nhìn thấy vô thần, mà còn được thấy cả chúa tể chân chính nữa, chuyện này khiến trong lòng cường giả nam cảnh kích động, đồng thời cũng vô cùng hoang mang. Rốt cuộc tu thần này mạnh đến mức độ nào mới có thể khiến hai đại cường giả đỉnh cao nhất của phù tiên giới xuất hiện vậy? Bái kiến chúa tể. Sau khi những cường giả nam cảnh lấy lại được bình tĩnh, cũng bước trước theo Thương Lan Dạ mà dập đầu lạy. Lúc này, phù tiên tử nhìn vô thần với một nụ cười lạnh nhạt treo trên gương mặt mình. Vô thần nhìn thấy ánh mắt của phù tiên tử, trong lòng hoảng hốt. Sau đó vội vàng đi lên phía trước đỡ đối phương. Sư tôn, sao người lại tới đây ạ? Mục đích tu thần tới nam cảnh lần này vẫn chưa rõ, phỏng chừng có bẫy. Vì sư chính là muốn nhìn xem. Đệ tử của phù ma tử này là thật hay giả? Phù tiên tử ngắt lời vô thần, lão nhìn về phía tu thần. Tu thần ngồi trên ghế bằng ngọc lưu ly, vắt chéo hai chân, nhìn về phía phù tiên tử với một nụ cười. Hắn sớm biết phù tiên tử đã tới đây, chẳng qua lão già này vẫn không chịu xuất hiện, hắn cũng không có biện pháp. Bởi vì tu thần không phải là tu thần chân chính, giống như trước đây, sau khi cướp đoạt tử giới của phù tiên giới rồi dẫn thường cung cận đối đầu với cường giả của ba đại nguyên giới. Đây chỉ là con rối của tu thần mà thôi, về mặt thực lực, quả thực là vượt qua bản thể của vô thần, nhưng vẫn không thể đối phó được với phù tiên tử. Hiện giờ, nền móng của vô thần đang ở biên cảnh cực bắc, mà nằm cảnh lại là một nơi khác ở phù tiên giới, hắn vẫn chưa có nhiều sinh linh chi lực đến mức che phủ được tới nơi này, cho nên lại tạo ra một cơ thể con rối khác. Ngươi vẫn còn lại 7 hiệp. Tay phải của tu thần tạo hình số 7. Vừa nói xong lời này, vô thần lại nghĩ đến thiên thọ lão quy và phong bà tử được tu thần trọng tố mà không cần đến tiền lúc trước. Sau đó đưa đến cho phù tiên tử giết. Đây đúng thật là người giàu có mà. Sinh linh chi lực nhiều đến mức khó tin, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngoài ra, còn một đống người nam cảnh đã hóa thành tro bụi vừa rồi, tu thần cũng hồi sinh lại hết. Rác rưởi cũng phải hồi sinh, vô thần thật sự không hiểu rốt cuộc đầu tu thần đang nghĩ gì nữa, theo quan điểm của y, chuyện này quả thực là đang lãng phí sinh linh chi lực. Cho dù sinh linh chi lực của ngươi có nhiều đến đâu cũng không nên chà đạp nó như vậy chứ. Cảnh giới của phù tiên tử hiển nhiên cao hơn vô thần rất nhiều, lời nói của tu thần chẳng thể khiến tâm tình của lão dao động một chút nào. Lão vẫn nhìn về phía tu thần với một nụ cười như cũ và hỏi, lão phu rất tò mò, từ đâu mà ngươi biết được phù ma tử vậy? Tu thần nhún vai rồi nói, những lời ta nói đều là sự thật đấy, bởi vì ta biết loại lão bất tử như ngươi rất đa nghi cũng rất tự tin, chắc chắn sẽ không tin vào chuyện này, cho nên ta đành phải trực tiếp để lộ tin tức. Người sau lưng ta chính là phù ma tử, ngươi có tin không? Đôi mắt của phù tiên tử hơi híp lại, lão nói, ngươi cũng biết thuật cửu thế diệt hồn sao? Tu thần nhướng mày và đáp, cửu thế diệt hồn, một thế diệt một hồn, ba hồn sáu phách hủy diệt ở thế thứ chín. Sau chín thế sẽ hoàn toàn biến mất trong chư thiên vạn giới, không còn tồn tại nữa, cho dù là thuật hồi sinh cũng vô dụng. Phù tiên tử cười ha ha, gật đầu rồi đáp, không sai, năm đó lão phu đã diệt toàn bộ chín thế của phù ma tử, mới hoàn toàn xóa bỏ được lão. Ngươi cảm thấy hiện giờ lão ta còn có thể hồi sinh được nữa sao? Đây là pháp tắc của tích điểm, lão phu không thể hồi sinh. Ngươi không thể, không ai trong chín đại nguyên giới có thể làm được. Những lời này của phù tiên tử khiến da đầu của tất cả mọi người ở đó đều tê rần, toàn thân rét run. Để xóa sổ hoàn toàn một người, mà diệt sạch chín kiếp của người ta. Xóa bỏ một cách triệt để như vậy, đây phải là mối hận thù lớn đến mức nào? Nụ cười trên gương mặt tu thần dần dần biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy. Ba người thiên không vô diệm nhìn thấy vẻ mặt của tu thần nặng nề như vậy, chợt sắc mặt cũng hơi thay đổi. Quen biết tu thần lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tu thần lộ ra dáng vẻ nghiêm túc này. Từ trước đến nay, tu thần luôn ung dung và bình tĩnh với bất cứ cường địch hay bất kỳ chuyện gì. Nói đi, rốt cuộc người sau lưng ngươi là ai? Đến cùng là ai nói cho ngươi biết tin về phù ma tử? Phù tiên tử nhìn thấy vẻ mặt của tu thần, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Lúc này, trong lòng vô thần cũng chấn động, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, có thể nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc đó của tu thần, chính là chuyện sung sướng nhất hiện giờ của y. Ta đã nói rồi, người sau lưng ta chính là phù ma tử. Tu thần nghiến răng, sắc mặt tối sầm. Phù tiên tử khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào tu thần với ánh mắt chế nhạo và nói, trong lòng ngươi đã loạn rồi, hơn nữa người sau lưng ngươi cũng đã lộ ra chân tướng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng ta sẽ dùng thuật cửu thế diệt hồn để xóa bỏ phù ma tử. Ngươi không nói cũng chẳng sao, chẳng mấy chốc, ta có thể tra ra người sau lưng ngươi rốt cuộc là ai, mà đến khi đó, ngươi và cả người sau lưng ngươi nữa, đều không thể sống sót. Trán tu thần đổ mồ hôi lạnh, cơ thể hơi run lên, hắn cúi đầu, hai tay siết chặt lại. Nhìn bộ dáng đó giống như đang rất sợ hãi. Vô thần nhìn thấy bộ dáng đó của tu thần, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp. Không đúng. Làm sao tu thần có thể vì mấy câu nói này của phù tiên tử mà sợ thành ra như vậy được? Đây vẫn còn là tu thần mà y biết sao? Phù tiên tử cười lạnh một tiếng rồi nói, sao thế? Đã sợ rồi sao? Không đúng. Hẳn là người sau lưng ngươi đã sợ rồi mới phải. Bởi vì hắn biết ta thật sự sẽ giết hắn, hơn nữa còn năng lực giết hắn. Lúc này, tu thần đã cúi thấp đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, cơ thể rung lên nhẹ nhàng. Ta, sợ, quá, cơ. Giọng nói của tu thần run rẩy, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, toàn bộ gương mặt hắn bắt đầu nhúc nhích và vặn vẹo nhanh chóng, sau đó hình dáng của một người xa lạ xuất hiện trước mắt mọi người. Ngươi! Ngươi! Giờ khắc này, sắc mặt của phù tiên tử thay đổi hẳn. Chương 449. Không gian vỡ vụn. Vùng hư vô. Lúc này, người xuất hiện trước mắt đám người phù tiên tử không phải là tu thần, mà là một người đàn ông trung niên. Mặt chữ điền, mày rậm tai to, trông vô cùng nghiêm túc, đôi mắt kia mênh mông và bí ẩn như một biển sao. Những người có tu vi thấp chỉ cần liếc mắt nhìn vào mắt lão, linh hồn của cả cơ thể giống như sắp bị hút vào trong đó vậy. Hai người Thiên Không Vô Diệm và Phong Bà Tử cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, khí tức của người trước mặt bọn họ không phải là của tu thần. Người này, hiển nhiên chính là Phù Ma Tử. Phù Tiên Tử nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt mình này. Vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Những sự việc năm đó hiện ra trong đầu lão từng cái một, chúng giống như lưỡi dao sắc bén cắt đứt linh hồn lão. Sư đệ, đã lâu không gặp. Giọng nói của Phù Ma Tử vô cùng hào sảng, tựa như tiếng sấm vang lên chấn động bên tai mọi người, làm tinh thần họ hoảng hốt. Ngươi không phải là Phù Ma Tử. Sắc mặt của Phù Tiên Tử nặng nề. Phù Ma Tử nhìn hai tay, sau đó lại xoa gương mặt thô kệch của mình, cười ha ha và nói, Phù Ma Tử đã chết rồi, không phải bị ngươi giết chết sao? Hô hấp của Phù Tiên Tử trở nên hỗn loạn, lão đột nhiên quát lên một tiếng giận dữ, tu thần. Lão Phu không quan tâm ngươi muốn chơi trò gì. Nhưng Lão Phu nhất định sẽ tự tay bắt ngươi và người sau lưng ngươi. Đặc biệt là ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ phải nếm trải mùi vị của thuật cửu thế diệt hồn. Vô thần nhìn về bóng người Phù Tiên Tử với ánh mắt phức tạp. Y biết lúc này, trong lòng Phù Tiên Tử đã rối loạn rồi, lão đã bắt đầu loạn kể từ khi nhìn thấy đối phương. Y cũng không tin người trước mặt là Phù Ma Tử. Chắc chắn là do tu thần đã sử dụng thuật biến hóa mà ra, hiển nhiên Phù Tiên Tử cũng biết, nhưng trong lòng y vẫn rối loạn. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy Phù Ma Tử này mang lại áp lực và sự đau đớn quá lớn cho Phù Tiên Tử, khiến lão vừa nhìn thấy khuôn mặt đó đã hoảng loạn trong lòng. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì mà khiến Phù Tiên Tử lại sợ hãi và căm hận một người đến tận giờ? Vô thần muốn biết. Nhưng y cũng biết chuyện này không có khả năng, Phù Tiên Tử chắc chắn sẽ không nói chuyện năm đó cho y biết. Y thân là chúa tể trên danh nghĩa của Phù Tiên Giới, là đồ đệ của Phù Tiên Tử, vậy mà từ trước đến nay, lại chưa từng nghe nói đến một người như Phù Ma Tử, sợ rằng toàn bộ Phù Tiên Giới này, cũng chẳng có một ai biết người này đã từng tồn tại, toàn bộ tin tức liên quan đến Phù Ma Tử này chắc chắn đã bị Phù Tiên Tử loại bỏ hoàn toàn rồi. Sau khi một người hoàn toàn bị trừ khử, Phù Tiên Tử còn muốn loại bỏ toàn bộ dấu tích về sự tồn tại của người đó, điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là lão sợ Phù Ma Tử. Cho dù đối phương bị tiêu diệt thì lão vẫn sợ hãi như cũ, không muốn nghe thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến Phù Ma Tử. Thuật cửu thế diệt hồn lợi hại lắm sao? Cũng chỉ như vậy thôi, ngươi xem hôm nay, không phải ta lại xuất hiện sờ sờ trước mặt ngươi hay sao? Phù Ma Tử nhìn về phía Phù Tiên Tử bằng ánh mắt châm biếm. Nói với vẻ mặt khinh thường và châm chọc. Đồ khốn nạn! Ngươi vẫn đang giả trang. Sắc mặt Phù Tiên Tử xanh mét, chợt lão gầm lên giận dữ. Chỉ thấy không gian nơi Phù Ma Tử đang đứng vỡ vụn ra trong nháy mắt, sau đó hóa thành từng lưỡi dao không gian trong suốt, chém về phía Phù Ma Tử và mấy người Thiên Không Vô Diệm một cách dữ dội và điên cuồng. Lưỡi dao không gian màu đỏ như máu phủ đầy trời, bí mật mang theo khí tức hủy thiên diệt địa lao. Và lao về phía đám người Phù Ma Tử, mặt đất bắt đầu nứt toát ra và lồi lên, từ tận sâu trong lòng đất, vô số cánh tay dài màu đen phủ đầy lân giáp, trực tiếp bắt lấy cơ thể của bốn người Phù Ma Tử. Toàn bộ không gian bị giam cầm một cách hoàn hảo, phơi bày ra một cảnh tượng cực kỳ lạ lùng. Lưỡi dao không gian lao đến một cách điên cuồng, nhưng toàn bộ những sự vật khác thật sự vẫn tĩnh lặng và bất động. Mang lại cho người khác một loại cảm giác đánh sâu vào thị giác cực kỳ mãnh liệt. Vẻ mặt của Phù Ma Tử lạnh nhạt, không sợ hãi một chút nào, ngược lại, ba người Thiên Không Vô Diệm và Phong Bà Tử bị bàn tay to màu đen kia trói buộc đến mức vô cùng đau đớn, thần hồn bị tra tấn và thiêu đốt, chỉ đợi những lưỡi dao không gian kia đến, thì sẽ lập tức hóa thành tro bụi, bị hủy diệt cả cơ thể lẫn linh hồn. Muốn giết ta, sư đệ ngươi vẫn nên để bản thể của mình tới đi. Phù ma tử cười lạnh một tiếng, sau đó chân phải giẫm mạnh xuống đất. Âm âm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một làn sóng khí màu vàng tản ra từ dưới chân phù ma tử, trực tiếp quét khắp bốn phương tám hướng. Bàn tay màu đen trói buộc trên cơ thể bọn họ tan thành tro bụi, mà những lưỡi dao không gian đã tới trước mặt kia cũng đều bị chấn động thành những mảnh vụn. Dư âm của sóng khí màu vàng kim vẫn chưa dừng lại, nó lao nhanh về phía đám người phù tiên tử, tất cả những nơi mà nó đi qua, bất luận là mặt đất hay là không gian, toàn bộ đều cuộn lên và bốc hơi, bị lật trồi nổ tung từng lớp một, sau đó hóa thành tro bụi. Nhìn thấy sóng khí màu vàng trước mặt giống như sóng thần ùa đến một cách dữ dội, biểu cảm trên gương mặt của phù tiên tử càng u ám hơn, lão duỗi tay ra và chỉ vào vị trí nơi phù ma tử đang ở. Chỉ thấy một tia sáng màu đen bùng phát ra từ trong tay phù tiên tử, sau đó tia sáng này hóa thành 9 con cự long màu đen, rồng vọt lên 9 tầng mây, long ngâm chấn động bát phương. Sau khi 9 con cự long màu đen này cuộn mình và ngâm dài vài tiếng trong không trung, thì trực tiếp va chạm với sóng khí màu vàng kia. Âm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, không gian trong phạm vi trăm dặm đều sụp đổ. Ngoài vô thần, Thương Lan Dạ và một đám cường giả nam cảnh đứng phía sau vô thần, thì chẳng còn gì sót lại trong vòng 100 dặm hết, không gian xung quanh đã hoàn toàn vụn vỡ, mọi người cứ lơ lửng trong hư không như vậy. Ánh mắt nhìn đến đâu, nơi đó đều là bóng tối, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Lúc này, toàn bộ Lôi Vân Tông đã bị nổ xuyên qua không gian, tiến vào trong hư vô chi cảnh. Hiện tại, đám cường giả nam cảnh hoàn toàn không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình, bọn họ cũng có thể phá vỡ hư không, nhưng làm trong vòng một hiệp giống như thế này, khiến toàn bộ phạm vi trăm dặm hóa thành hư vô chi cảnh. Không gian hoàn toàn chưa được sửa chữa, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Hai người thậm chí còn chưa di chuyển một bước nào trong trận chiến, một cái giẫm chân. Một cái nâng tay và chỉ, đã biến thành bộ dạng này rồi. Hiện giờ, cuối cùng cường giả nam cảnh cũng đã thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ và những cường giả đỉnh cấp, hoàn toàn không có cách nào so sánh được, bọn họ chính là một đám kiến hôi sinh sống ở tầng thấp nhất mà thôi. Thực ra đừng nói là cường giả nam cảnh, bây giờ vô thần cũng đang nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ mặt hoảng sợ. Đánh xuyên qua một không gian trong nguyên giới, nếu như không gian không thể phục hồi được như cũ thì phải làm thế nào? Vậy chẳng phải là nói hàng rào của nguyên giới tương đương với bị xóa bỏ hay sao? Đến lúc đó, người của các nguyên giới khác chỉ cần tìm được vùng đất hư không này, sau đó có thể trực tiếp tiến vào phù tiên giới từ hư vô chi cảnh. Bên trong hư vô chi cảnh là bóng tối vô hạn, thậm chí có thể hấp thụ ánh sáng. Trên người phù tiên tử hiện ra ánh sáng màu đen, còn phù ma tử ở trước mặt lão thì lại tản ra ánh sáng màu vàng. Trong hư vô chi cảnh, cho dù là ánh sáng màu đen thì vẫn trông rất sáng vào lúc này. Một đen một vàng giống như ngọn đèn sáng trong bóng đêm, để mọi người không đánh mất mình trong hư vô. Bằng không, với những tu vi đó của đám cường giả nam cảnh, ở hư vô chi cảnh còn tối tăm hơn cả bóng tối. Bọn họ rất dễ dàng đánh mất tâm trí, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Vẫn muốn tiếp tục sao? Nếu tiếp tục thì toàn bộ phù tiên giới này sẽ hoàn toàn nát vụn đấy. Phù ma tử ở cách đó không xa, nói một nụ cười. Chương 450, đối đầu trong vùng hư vô. Bản thể hiện thân. Lúc này vẻ mặt của phù tiên tử vô cùng dữ tợn, thứ bị hủy là phù tiên giới của lão, đương nhiên là lão phải đau lòng. Muốn tu sửa và nối lại khu vực bị vỡ nát như cũ thì phải tiêu hao rất nhiều sinh linh chi lực của lão. Chuyện này đúng là cái được không bù nổi cái mất. Nhưng lão không thể không tu sửa. Đúng như suy nghĩ trong lòng vô thần, nếu vùng hư vô trăm dặm này không được hàn gắn, thì sau này những cường giả của nguyên giới khác có thể lén lút chui vào phù tiên giới. Nếu là trước đây, phù tiên tử chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm này. Nhưng hiện giờ tâm trạng của lão đang hỗn loạn. Lão suy đoán người sau lưng tu thần có thể là bất cứ chúa tể nào trong nguyên giới, nhưng chỉ không ngờ rằng tu thần lại lôi phù ma tử ra. Cho đến giờ, lão vẫn không tin phù ma tử giở trò sau lưng tu thần. Việc này rất vô lý. Thuật cửu thế diệt hồn không phải là một thuật pháp thần thông bình thường, mà là cách duy nhất để xóa sổ hoàn toàn một người, cũng là ranh giới cuối cùng của pháp tắc tích điểm. Một khi sử dụng thì kẻ đó không có khả năng sống lại nữa. Giờ phút này trong lòng phù tiên tử vô cùng giận dữ, bởi vì chỉ có một vài người biết về sự tồn tại của phù ma tử. Phù ma tử luôn là điều kiêng kỵ trong lòng lão, trên cơ bản chúa tể của chính đại nguyên giới sẽ không mang chuyện này đi rêu rao. Nhưng bây giờ nó vẫn xuất hiện. Tu thần đã đóng giả thành dáng vẻ của phù ma tử để quấy rối tâm trạng lão, sau đó ra tay tàn nhẫn, hủy diệt vùng hư vô có phạm vi trăm dặm quanh Lôi Vân Tông. Cái giả phải trả để phục hồi vùng không gian này khiến lão vô cùng nhức nhối. Tu thần, không phải đóng kịch với ta. Ngươi biến thành hình dạng của phù ma tử là có ý gì? Ngươi thật sự cho rằng ta không diệt trừ được ngươi ư? Phù tiên tử lạnh giọng quát. Phù ma tử vẫn không thừa nhận mình là tu thần. Nhún vai nói, xem ra ngươi quyết tâm không tin ta đã sống lại. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi quên Tô Thiên Trạch rồi? Ngươi nói cái gì? Khi cái tên Tô Thiên Trạch được nói ra khỏi miệng phù ma tử, vẻ mặt phù tiên tử lập tức thay đổi, một thứ khí thế hùng mạnh không tự chủ được toát ra khỏi người lão, đè nặng xuống tất cả những người có mặt, khiến bọn họ không sao thở nổi, trong lòng vô cùng sợ sệt. Ôi, sao lại thành vùng hư vô rồi? Một giọng nói mà vô thần vừa quen thuộc vừa căm hận đột nhiên vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang bên phải. Hai bóng người chợt xuất hiện. Một công tử văn nhã. Khí chất tuyệt trần, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Một người mặc áo cà sa màu trắng, đầu trọc, nét mặt lạnh lùng. Tu thần và pháp hải. Hơn nữa tu vi của hai người này vô cùng cao thâm. Lúc phù tiên tử nhìn thấy tu thần và pháp hải, con ngươi chợt co rút lại. Khí tức hai người này đều viên mãn, không ngờ lại là bản thể đến. Ít nhất lúc này phù tiên tử không nhìn ra được tu thần và pháp hải là hóa thân. Cường giả có thể liếc mắt là nhận ra ngay hóa thân với bản thể, là vì dựa vào khí tức. Dù khí tức của hóa thân mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là thân thể khuyết thiếu thần nguyên. Không thể là bản thể được. Tu thần xuất hiện lúc đầu có khí tức không trọn vẹn, vô thần chỉ liếc mắt là nhìn ra đó là hóa thân. Mặc dù sau đó tu thần biến thành phù ma tử, nhưng trong lòng phù tiên tử và vô thần vẫn nhận định rằng đó là do tu thần đang lừa gạt. Nhưng tình huống trước mắt lại khiến bọn họ ngây dại. Bản thể tự mình tới. Lẽ nào không sợ bị giết hay sao? Hay là bọn họ thực sự có chỗ dựa? Cảm thấy phù tiên tử không thể một lướt bắt hết vào lúc này. Phải biết rằng địa phương đang mở ra vùng hư vô này vẫn còn nằm trong phù tiên giới. Bản thể của phù tiên tử chỉ cần một suy nghĩ là có thể lập tức đến đây. Sau đó tiêu diệt tất cả. Ba người thiên không vô diện cũng sững sờ. Lúc trước họ và phù tiên tử đều cho rằng người trước mắt này chính là tu thần, tuy khí tức đã thay đổi, nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy tu thần chỉ đang sử dụng mánh khóe mà thôi. Nhưng lúc này thấy bản thể tu thần xuất hiện, thì họ cũng tỏ ra ngơ ngác. Nơi này chính là địa bàn của phù tiên tử đấy. Tu thần không sợ sao? Trong lòng thiên không vô diện biết chuyện về phù ma tử chỉ là do thần bịa đặt ra, muốn lừa phù tiên tử và vô thần, nhưng có phải tình tiết đang diễn ra quá nhanh rồi không? Bản thể trực tiếp tới đây là để quyết đấu với phù tiên tử sao? Ngươi là bản thể? Phù tiên tử lạnh giọng hỏi. Tu thần không để ý đến câu hỏi của lão, chỉ cười tủm tỉm đi tới trước mặt phù ma tử, cùng pháp hải chắp tay cung kính chào hỏi phù ma tử, bái kiến sư tôn. Xem ra ngươi nói đúng đấy, để lộ thân phận kiểu gì bọn chúng cũng không tin. Phù ma tử nhìn về phía phù tiên tử, nói đầy ẩn ý, da mặt phù tiên tử và vô thần rung lên, vẻ mặt có chút khó coi, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ phù ma tử thực sự hồi sinh? Điều này không có khả năng. Pháp tắc tích điểm không cho phép xuất hiện tình huống như thế. Nhưng nếu lão không hồi sinh thì sao họ dám huênh hoang đưa bản thể đến đây? Hơn nữa còn diễn kịch trước mặt mình. Còn bái kiến sư tôn. Có cần phải vậy không? Các ngươi đã diễn kịch đủ chưa? Sao? Chẳng lẽ muốn đợi bản thể lão phu đánh tới đây sao? Hay là trong vùng hư vô này còn ẩn giấu thủ đoạn khác? Để mai phục lão phu. Phù tiên tử nhìn chằm chằm tu thần. Lạnh giọng nói. Vô thần theo bản năng nhìn tình hình xung quanh một vòng. Phù tiên tử không nói thì còn không lo, lão vừa nói ra ngược lại khiến tim y đập như trống nổi, cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao bóng ma tâm lý mà tu thần tạo ra cho vô thần thực sự quá lớn. Trong mắt y, tu thần chính là một tên gian xảo, thủ đoạn nào cũng có, hơn nữa còn vô cùng bất ngờ, khiến ngươi khó lòng phòng bị. Giờ là lúc hai sư huynh để các ngươi hàn huyên, đừng nhìn ta mãi thế. Tu thần cười ha hả nói. Phù tiên tử sầm mặt lại, đáp, đừng đóng kịch nữa. Mọi chuyện đều là chiêu trò của ngươi mà thôi. Tu thần. Không thể không nói ngươi rất khó lường, một loạt hành động vừa rồi khiến lão phu suýt thì rối loạn tâm thần. Nhưng ngươi cũng coi thường lão phu quá rồi. Pháp tắc tích điểm không thể bị phá vỡ. Trừ phi có người trở thành tích điểm mới. Nhưng điều đó có thể xảy ra sao? Nếu có người trở thành tích điểm mới, thì lúc này đã chẳng còn chuyện của chúng ta nữa rồi. Từ khi tu thần xuất hiện, phù tiên tử chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của phù tiên tử. Lão đâu có ngu, một cộng một rõ ràng bằng hai, ngươi lại nói với lão bằng ba. Trừ phi thế giới này bị lật đổ. Sửa lại toàn bộ pháp tắc, không thì phù ma tử tuyệt đối không thể sống lại được. Tu thần thở dài một tiếng, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía phù ma tử, nói, sư tôn, người nhìn đi, đến giờ mà người ta còn không tin, vậy phải làm sao mới tốt đây? Phù ma tử bật cười mấy tiếng, bước lên phía trước một bước, chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện trước mặt phù tiên tử. Phù tiên tử vẫn đứng im, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, thậm chí một cử chỉ có ý đề phòng cũng không có, hoàn toàn không để phù ma tử trước mặt vào mắt. Sư đệ, ngươi cho rằng mọi chuyện đều do tu thần giở trò. Bây giờ bản thể của hắn tới đây, sao ngươi không cho bản thể của mình tới giết hắn đi? Hóa thân này của ngươi chẳng thể giết được bất cứ ai. Nếu bản thể của ngươi thực sự ra tay giết hắn, tất nhiên hắn không thể nào là đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ đến lúc đó, người sau lưng hắn còn không xuất hiện hay sao? Ngươi cũng đâu biết sư huynh của ngươi rốt cuộc có thực sự sống lại hay không? Con ngươi sâu thẳm của phù ma tử nhìn chằm chằm vào phù tiên tử, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích. Chương 451, cơn lốc phệ hồn. Phù tiên tử nổi giận. Thực ra những lời phù ma tử nói đều là sự thật. Tất nhiều phù tiên tử không tin phù ma tử sống lại, cảm thấy sau lưng tu thần có người khác. Hiện giờ chỉ cần bản thể của tu thần tới đây, lão trực tiếp bắt lại giết chết, thì người sau lưng hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ người sau lưng tu thần lại ngu ngốc đến mức mặc kệ cho phù tiên tử giết chết hắn hay sao? Đương nhiên là không thể. Huống hồ bản thể của tu thần xuất hiện cũng chứng tỏ rằng hắn có lòng tin tuyệt đối. Hiện giờ vấn đề nan giải lại bị đẩy sang cho phù tiên tử. Dùng hóa thân này để giết tu thần là chuyện không thể, buộc bản thể phải ra mặt. Nhưng bản thể tới có khác nào chui ngay vào bẫy của tu thần? Lão không muốn cho bản thể của mình xuất hiện. Song, nếu bản thể không đến đây giết tu thần, thì chuyện này không sao kết thúc được, chỉ đành tiếp tục dây dưa không ngừng. Huống hồ lúc này còn có một chuyện vô cùng quan trọng mà phù tiên tử phải đi làm, đó chính là tu sửa vùng hư vô trăm dặm kia. Hóa thân của lão lại không thể nào tu sửa được. Vùng hư vô bị xé rách do cuộc chiến gây ra đâu thể dễ dàng tu sửa. Lúc này phù tiên tử do dự càng lâu thì càng dễ dẫn đến biến cố. Ai biết người của nguyên giới khác có biết chuyện nội vực phù tiên giới bị vỡ ra một lỗ hổng hay không? Liệu bọn họ đã bắt đầu lén lút xâm nhập hay chưa? Sao thế? Sao tự dưng lại thiếu quyết đoán vậy? Không giống tính cách của phù tiên tử ngươi chút nào. Phù ma tử thấy phù tiên tử im lặng không lên tiếng, sắc mặt sầm lại, bèn cười khẩy một tiếng, hỏi. Trong mắt phù tiên tử lóe lên sát ý lành lạnh. Vô thần đứng ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng vô cùng uất ức, lo lắng. Phù tiên giới vốn là của hai sư đồ bọn họ, hiện giờ vì sự xuất hiện của tu thần, chưa nói đến chuyện tử giới bị tước giới vị. Còn bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ chế giễu, uy hiếp. Hơn nữa phù tiên tử lại còn phải ngấm ngầm chịu đựng. Từ bao giờ chúa tể của một nguyên giới phải chịu ấm ức đến thế? Nếu vô thần là phù tiên tử, có lẽ đã trực tiếp khai chiến, mặc kệ sau lưng ngươi là ai, nơi này là nguyên giới của ta, sân nhà của ta. Cho dù thực sự bị đại lão của nguyên giới khác giở trò sau lưng, khi tác chiến ở phù tiên giới cũng phải cân nhắc đến lực lượng của hai bên. Ôi, sư đệ ơi là sư đệ! Bao năm trôi qua như thế, không ngờ năm tháng lại mài phẳng tất cả góc cạnh của ngươi, thay đổi cả tính tình của ngươi. Làm sư huynh ta cũng không thể nhận ra ngươi được nữa. Phù Ma Tử lắc đầu thở dài, sau đó xoay người đi về phía Tu Thần. Đi được một nửa, lão lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Phù Tiên Tử sau lưng, nói, giết hóa thân này của ngươi cũng vô dụng. Ngươi ngay không nói chuyện mờ ám, ta đang chờ bản thể của ngươi tới, sau đó diệt trừ ngươi hoàn toàn để lấy lại Phù Tiên Giới. Ngươi không đến cũng không sao, vùng hư vô bị đánh vỡ cần bản thể của ngươi tu sửa. Ngươi không tu sửa thì người của nguyên giới khác sẽ tiến vào đấy. Một lần nữa quyết chiến sinh tử với ta, hay là để người của nguyên giới khác xâm nhập vào. Tự ngươi lựa chọn đi. Phù Ma Tử nói những lời này càng khiến Phù Tiên Tử giận dữ hơn. Đây không phải là khiêu khích, mà là ép lão phải ra tay. Rốt cuộc vì sao đối phương nhất định phải bắt lão tự mình ra tay? Giết tu thần và pháp hải chắc chắn sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho Phù Ma Tử. Vô duyên vô cớ tặng người cho mình giết, chuyện này quá vô lý. Chắc chắn là có chỗ nào đó mà mình chưa nghĩ ra, một sơ hở khổng lồ. Mục đích thực sự của bọn chúng là gì? Khí tức của Phù Tiên Tử ngày càng giá lạnh, vùng hư vô xung quanh người lão trở nên đen tối hơn. Sát khí tỏa ra từ thân thể lão khiến đám người nằm cạnh phía sau đau đớn không chịu nổi. Thậm chí vài kẻ tu vi thấp trực tiếp ngất đi. Sư Tôn. Vô Thân khẽ gọi một tiếng với giọng lo lắng. Hắn nghĩ cục diện trước mắt đã định rồi, chắc chắn phải chọn một trong hai, nếu tiếp tục kéo dài thì hậu quả rất khó lường. Câm miệng. Nghe thấy Vô Thần gọi, Phù Tiên Tử khẽ quát một tiếng. Vô Thần sợ tái mét mặt, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm nửa chữ. Y và Tu Thần đã ở thế không chết không ngừng, bây giờ muốn đầu quân cho Tu Thần là chuyện không thể, cho nên trước mắt Y chỉ có một con đường là đi theo Phù Tiên Tử đến cuối cùng. Tu Thần, ngươi không sợ chết sao? Phù Tiên Tử nhìn về phía Tu Thần. Lạnh giọng quát lên. Tu Thần nhún vai, cười đáp, không sợ. Dù sao ta chết thì Sư Tôn cũng sẽ hồi sinh, đúng không? Hắn nói xong, quay sang nhìn về phía Phù Ma Tử. Phù Ma Tử gật đầu với vẻ thần bí. Phù Tiên Tử chợt cười nhạt mấy tiếng, nói, hồi sinh. Một vệ thiên hành giả cấp 4 như ngươi, ai lại trả một cái giá lớn như vậy để hồi sinh ngươi? Ngươi nghĩ ngây thơ quá rồi. Hồi sinh một vệ thiên hành giả cấp 4 cần phải tốn vô số sinh linh chi lực. Mà người thi triển thuật hồi sinh cũng sẽ bị giảm cảnh giới, sau này muốn tăng cảnh giới lên là chuyện vô cùng khó khăn. Ngươi cảm thấy chúa tể của chính đại nguyên giới đều ngu xuẩn như thế hay sao? Bản thân hùng mạnh mới là hùng mạnh. Còn sự hùng mạnh của người khác chỉ đem ra dọa dẫm được thôi. Vô Thần nghe Phù Tiên Tử nói vậy. Mí mắt khẽ rung lên, sắc mặt hơi tối tăm. Giờ phút này, lời của lão như đâm thẳng vào ngực Vô Thần. Khiến chút ân tình cuối cùng trong lòng y cũng hoàn toàn biến mất. Tu Thần liếc mắt nhìn Vô Thần, cười nói, hay cho câu sự hùng mạnh của người khác chỉ đem ra dọa dẫm được thôi. Như vậy thì trong mắt ngươi, trừ mình ra, tất cả những người khác đều là công cụ. Gồm cả Vô Thần, đệ tử duy nhất phía sau ngươi kia. Phù Tiên Tử nheo mắt, cười lạnh nói, ngươi khỏi phải khích bác ly gián. Bây giờ lão phu hỏi ngươi một câu cuối cùng. Mục đích của ngươi là gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vừa rồi chẳng phải sư tôn của ta đã nói rồi sao? Chẳng lẽ ngươi già rồi? Trí nhớ không tốt à? Tu Thần buồn cười, chỉ vào đầu mình với vẻ giễu cợt. Đồ hỗn xược! Nếu ngươi đã cố tình muốn chết, lão phu sẽ chiều theo ý ngươi. Phù Tiên Tử nổi giận hét lớn một câu, sau đó toàn bộ vùng hư vô bắt đầu biến thành một cơn lốc khổng lồ, lấy Phù Tiên Tử làm tâm. Xoáy mạnh lên trên với tốc độ khủng khiếp. Lực hút mang theo sức mạnh có tính hủy diệt chớp mắt lan ra toàn bộ không gian. Cường giả nam cảnh ở sau lưng đứng mũi chịu sào, bị cuốn thẳng vào trong, không hề có chút sức phản kháng nào, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hai người Vô Thần và Thương Lan Dạ được Phù Tiên Tử bảo vệ ở sau lưng. Mà ba người Thiên Không Vô Diệm, Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy ở bên Tu Thần lại không khống chế được, tự động bay về phía trước. Được Tu Thần và Pháp Hải bắt lại kịp. Nhưng sức hút kia không ngừng tăng lên, cuối cùng ngay cả Tu Thần và Pháp Hải cũng bị hút vào. Sau khi chống đỡ được một lát, cơ thể của Phù Ma Tử cũng mất kiểm soát, bay về phía trung tâm lốc xoáy. Phá! Trong lúc Phù Ma Tử bị hút đi, đột nhiên lão gầm lên một tiếng. chỉ thấy xung quanh người phù ma tử tỏa ra những làn sóng màu vàng, chớp mắt đã bao phủ đám người tu thần, giữ họ lại ở lưng chừng. Không phải muốn bản thể của lão phu xuất hiện sao? Cho các ngươi hài lòng. Phù tiên tử nở nụ cười dữ tợn. Một khắc sau, phía sau phù ma tử bất chợt xuất hiện một bóng người, vỗ mạnh vào lưng lão.